Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 659, 659, chương 658 khuyên bảo đồng hành, chương 658 khuyên bảo đồng hành, chương 658 ngũ thứ bình sâu trong nội tâm kỳ thật là không tin Triệu Phúc Sinh đám người có thể giải quyết Võ Thanh quận quỷ án. Này ở hắn xem ra không khác là ý nghĩ kỳ lạ, hắn ở Võ Thanh quận bị nhốt vài thập niên, các loại thủ đoạn đều nếm thử quá, tại nơi đây cư trú càng lâu, đối nơi này hiểu biết càng nhiều, liền càng có thể ý thức được khống chế nơi đây thần minh lão gia có bao nhiêu đáng sợ. Khống chế luân hồi lĩnh vực lão gia cơ hồ là nơi đây chân chính vô địch tồn tại. Một đám ngoài ý muốn xâm nhập nơi đây ngự quỷ già, có lẽ chỉ biết cùng những năm gần đây vô số tiến vào nơi đây người giống nhau. Như là dòng suối nhập hải, bị Võ Thanh quận nuốt hết, Ngũ Thứ Bình không tin có người có thể giải quyết được Võ Thanh quận vấn đề, mà khi Triệu Phúc Sinh hỏi hắn muốn đồng hành khi, hắn lại do dự, hắn trước tiên ý thức được chính mình tâm thái chuyển biến. Nếu là những người khác hỏi hắn lời này, hắn tất nhiên cho rằng đối phương điên rồi, mà không phải tưởng không đi lý do. Lúc này lý do vừa nói xuất khẩu, Ngũ Thứ Bình cảm thấy chính mình đã tĩnh mịch lâu ngày, trái tim đều như là muốn sống lại, bang bang loạn nhảy cái không ngừng. Triệu đại nhân cảm thấy ta có thể được không? Hắn đem nguyên bản muốn nói ngừng, đột nhiên há mồm hỏi ra như vậy một câu. Triệu Phúc Sinh nói, mỗi người đều hữu dụng, vứt bỏ lệ quỷ lực lượng không nói chuyện, ngươi đối nơi đây quen thuộc, đối Phó Thanh quận thường gia, Trấn Ma Tư, Trình Mộng Nhân cũng rất quen thuộc, một ít lệ quỷ pháp tắc ngươi cũng biết đi. Ngũ Thứ Bình bị nàng như vậy một tán, tức khắc đỉnh một chút ngực, ta xác thật hơi có chút hiểu biết. Hắn nói, ta cùng Trình Mộng Nhân có thủ oán, này Quy Nhi tử, lão tử lúc ấy tiến Võ Thanh quận cũng lãnh nhiệm vụ muốn tới tìm hắn. Kết quả này Quy Nhi tử nơi trốn cùng ta đối nghịch, hắn hùng hùng hổ hổ. Nói một nửa, nhớ tới đêm qua quỷ sự, lại á khẩu không trả lời được. Ta cũng không biết a, ai có thể nghĩ đến a. Nói xong, hắn thống khổ ôm đầu, đem một đầu chát tốt tóc chảo đến loạn ổ gà dường như, ta xem ngươi lệ quỷ chưa chắc không có. Triệu Phúc Sinh nói, ngươi cùng Trình Mộng Nhân đều là ngự quỷ già, không đạo lý hắn lệ quỷ lực lượng có thể sử dụng. Ngươi không dùng được, có lẽ là bởi vì nào đó duyên cớ, bị áp vế. Ngũ Thứ Bình nghe nói lời này, trong mắt lộ ra một chút hy vọng chi sắc. Ngũ đại nhân, dư thừa nói không cần ta nhiều lời, Võ Thanh quận tình huống ngươi so với ta rõ ràng, tiếp tục như vậy đi xuống, liền tính ngươi còn có thể luân hồi, nhưng ngươi lại có thể kiên trì luân hồi vài lần đâu? Tiếp theo luân hiến tế là khi nào? Ngươi hiến tế đến cuối cùng còn có thể sống bao lâu? Triệu Phúc Sinh xem hắn, lại sống không bằng chết tử tế, liều một lần tính, giọng nói của nàng nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng trong lời nói chi ý lại lệnh Ngũ Thứ Bình cả người chấn động, ưng miệng nhai nếu không phong. Đổ, ta ước chừng sau nửa canh giờ đứng dậy, ngươi còn có chút thời gian, nghĩ kỹ nói cho ta. Nói xong, lại bồi thêm một câu, Du Hồng đã chết, trên xe vừa lúc lưu có vị trí đâu, Triệu Phúc Sinh ngôn tẫn tại đây. Không hề nhiều hơn du thuyết, nàng thẳng tránh ra. Trần Đa Tử đón nhận tiến đến. Đại nhân, ngươi cảm thấy Ngũ đại nhân sẽ đồng hành sao? Mặc kệ hắn nếu đồng hành tốt nhất. Bất đồng hành chúng ta cũng muốn phá án. Nhưng là chúng ta đến đem nơi đây quan tài mang đi. Triệu Phúc Sinh nói, Trần Đa Tử sửng sốt một chút, mang quan tài. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Một là lo lắng lệ quỷ pháp tác, đêm qua Ngũ Thứ Bình liền thấy hai lần người xứ khác, bao gồm Triệu Phúc Sinh một hàng ở bên trong, đều từng nói ra quan nội người là Đậu Tam Tẩu Tử. Ngoài ý muốn tử vong sau Lâm Thời Liệm, có cái nữ nhi ở Võ Thanh quận thường ra vì phó, ở quỷ vật trong thế giới. Có một số việc dễ dàng một ngữ thành sấm, nơi đây quỷ lệ hung hiểm. Giả khả năng cũng sẽ biến thành thật sự nhân quả điên đảo. Bọn họ trước ngộ quả, kế tiếp nói không chừng còn có thể lại tục tiến lên nhân, thường ra trong phủ. Nói không hảo thực sự có như vậy một cái Đậu Tam Tẩu nữ nhi, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Cười lạnh một tiếng, cũng có khả năng cái này nữ nhi vị trí, là vì ta chuẩn bị tốt, nàng thốt ra lời này xong. Trần Đa Tử đại kinh thất sắc, Triệu Phúc Sinh lại không cho là đúng. Một nguyên nhân khác sao? Ta chính là muốn nâng quan đi gặp Trình Mộng Nhân, Trần Đa Tử tâm niệm vừa truyền. Lập tức liền phản ứng lại đây, đại nhân tưởng thử thái độ của hắn. Triệu Phúc Sinh cười nói, đêm qua gặp gỡ nếu thật là Trình Mộng Nhân một hàng. Hắn khẳng định có thể nhận ra quan tài, nói chuyện công phu gian. Phía trước có thôn dân hồi báo, nói là ưng miệng nhai có một bộ phận sơn thể lún. Nhưng diện tích không lớn, nếu thôn dân cập trấn ma tư thuộc chúng đồng tâm hiệp lực. Nhiều nhất nửa canh giờ liền có thể giải quyết, mầm có công tự mình điểm hơn phân nửa lệnh sử đồng. Hành, một đạo đi qua, ước một canh giờ thời gian đi qua. Vách đá thông đạo thực mau bị mở ra. Thừa dịp mầm có công đám người còn không có phản hồi thôn xóm. Công phu, Ngũ Thứ Bình lại đây. Triệu đại nhân, ta và các ngươi cùng nhau đi. Hắn nói chuyện khi cúi đầu. Trong mắt lại liếc về phía bốn phía. Ngươi nói đúng, lại sống không bằng chết tử tế. Nơi này nhật tử ta một ngày cũng ngao không nổi nữa. Cả đời tích góp cũng mang không đi. Sống vài thập niên. Càng sống càng đi trở về. Hắn phun tào xong, lại nói, nhưng chúng ta phải đi. Đêm này quan tài cũng mang đi. Nói chuyện khi hắn đè thấp thanh âm, Trình Mộng Nhân này cẩu mấy cái, nơi trốn nhằm vào ta. Ta trước kia như thế nào cũng không nghĩ ra. Hiện tại nghĩ đến, hẳn là đêm qua tai họa duyên cớ. Triệu Phúc Sinh đuôi lông mày run rẩy hai hạc, ngẩng đầu xem hắn. Ngũ Thứ Bình nói, lão tử muốn nâng quan tài đi tìm hắn nói lý. Này, hắn thật là muốn oan đã chết. Bất quá này đó thôn dân đầu óc không được tốt xử. Muốn mang đi quan tài, khả năng muốn chịu ngăn trở. Đây là thuộc về trăm dặm từ tái vật. Cử hành hiến tế thiếu nó không được, Triệu Phúc Sinh nói. Ta cũng tính toán đem quan tài mang đi, đến nỗi thôn dân ngăn trở. Tắc không ở nàng băn khoăn trong vòng, Ngũ Thứ Bình lúc đầu ngẩn ra. Tiếp theo phản ứng lại đây lại đại hỉ. Chúng ta đây có thể tưởng tượng tới rồi một chỗ, hai người trao đổi cái ánh mắt. Ngũ Thứ Bình nói, sau đó ta đem thôn dân dẫn dắt rời đi. Các ngươi đi trước, ta sau lại nghĩ cách truy lại đây, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Thời gian cấp bách, chúng ta cùng nhau lên đường. Thôn dân ngăn không được chúng ta, Ngũ Thứ Bình nghe nói lời này có chút do dự. Ngươi muốn cưỡng chế đem người ngăn lại. Hắn nói tới đây, nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Nhưng nếu là như thế này, tin tức liền truyền vào Võ Thanh quận. Đến lúc đó không hảo xong việc a, vốn dĩ cũng không nghĩ tới hòa bình xong việc. Một khi ra tay, nào có để lối thoát, cùng nhau đi. Bên đường thượng ngươi vừa lúc nói một câu Võ Thanh quận thường ra tình huống, Triệu Phúc Sinh nói. Lệnh đến Dư Linh Châu cắn cắn môi, nhưng nàng cũng không có phản bác, mà là lựa chọn trầm mặc, thương nghị hảo chính sự sau. Mầm có công đám người đã đem xe ngựa chồng lên, lệnh sử nhóm còn không có lên xe, Triệu Phúc Sinh phân phó. Mầm có công, đằng ra một chiếc xe ngựa. Đem quan tài nâng lên xe chung, nàng lời vừa nói ra. Trăm dặm từ vốn dĩ thuận theo thôn dân tức khắc nổi giận, các thôn dân đôi mắt trợn tròn. Lập tức đem quan tài ngăn lại, này như thế nào có thể dọn chúng ta thôn tài vật, Triệu Phúc Sinh hướng Mầm Có Công đưa mắt ra hiệu. Bồi thường thôn dân 5 lượng bạc, Mầm Có Công lên tiếng. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía thôn dân, ngữ mang tạo áp lực. Đại gia có mua có bán, đừng ép ta động thủ. Nàng nói, này quan tài đều không phải là tái vật. 3 lượng bạc đã có thể mua được tốt nhất tùng mộc. Các ngươi lấy tiền đi trọng mua quan tài là được. Nàng ngữ mang uy hiếp. Đêm qua này quan tài trang quá chúng ta đồng hành người. Gặp qua huyết quang không may mắn. Ảnh hưởng các ngươi công đức. Ta đem thứ này mang đi. Cũng coi như giải quyết các ngươi phiền toái. Nếu không tin, vừa lúc thỉnh ngũ đại nhân tùy chúng ta đồng hành. Giám sát chúng ta đem quan tài vận hướng Võ Thanh quận là được. Các thôn dân nghe nói nàng lời này. Bán tín bán nghi. Nhưng đương Mầm Có Công lấy ra bạc khi hơn phân nửa người đã ý động, trong mắt toát ra tham lam chi sắc. Triệu Phúc Sinh nói đúng, quan tài không phải tái vật, là có thể thay thế mua sắm, hơn nữa lại có Ngũ Thứ Bình đồng hành xem kỹ, nói vậy ra không được vấn đề. Nàng dăm ba câu gian đem một hồi sắp phát lên mâu thuẫn tiêu di với vô hình. Thôn dân tiếp thu cái này giao dịch sau, thậm chí thực xung phong nhận việc hỗ trợ đem quan tài nâng lên xe chung. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân. Nghĩa Chân, này một chuyến thủ quan hành trình khả năng muốn làm phiền ngươi. Lưu Nghĩa Chân vãn hạ cổ tay áo, lộ ra rắn chắc cánh tay cơ bắp. Nghề cũ ngươi yên tâm giao cho ta, ta cho ngươi thủ đến kín mít. Hắn nói xong, liền đi theo quan tài một đạo lên xe ngựa, bàn tay ấn nắp quan tài, ngồi ở trong xe ngựa đầu, đánh xe sa phu vốn dĩ áp tải một khối hư hư thực thực trang, quỷ, quan. Tài trong lòng rất là sợ hãi, lúc này thấy Lưu Nghĩa Chân này phó tư thế, trong lòng buông lỏng, mọi người sôi nổi lên xe ngồi định rồi. Dư Linh Châu quát một tiếng, đi. Chiếc xe chậm rãi điều khiển, ở các thôn dân nhìn chăm chú hạ, mang theo Ngũ Thứ Bình rời đi này tòa thôn trang trung. Ngũ Thứ Bình bò ở trên xe ngựa sau này vọng thấy trăm dặm từ dần dần rời xa, hắn trên mặt hiện ra bất an hỗn loạn hưng phấn thần sắc. Hắn ngón tay dùng sức khấu khẩn thùng xe, lực đạo đại đến chỉ khớp xương trắng bệch, môi không tự chủ được run run. Có lẽ là vì giảm bớt nội tâm sợ hãi. Hắn lầm bầm lầu bầu. Đi rồi, thế nhưng là như thế này đi rồi, hắn cười khổ. Ta còn tưởng rằng, ta này một đời bất tử là không rời đi nơi này, nói xong. Hắn chậm rãi buông tay, như là thoát lực giống nhau, phanh thanh ngồi trở lại trên ghế, đãi hắn ngồi xuống định. Dư Linh Châu lập tức đặt câu hỏi, ngũ đại nhân. Võ Thanh quận quỷ họa đến tột cùng là chuyện như thế nào? Xác nhận cùng thường gia có quan hệ sao? Ngũ Thứ Bình đã tư trốn trăm dặm từ này nhất cử động cơ hồ xem như khiêu khích, thần minh, luân. Hồi pháp tắc, ở Võ Thanh quận cơ hồ có thể coi như trốn chạy. Tội không thể thứ, hắn nếu bị bắt được, là tử lộ một cái. Lúc này tự nhiên quyết tâm muốn cùng Triệu Phúc Sinh đám người ngồi một cái thuyền. Lúc này nghe được Dư Linh Châu hỏi chuyện, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Dư Linh Châu xem. Hai người thời trẻ là từng có quá ngắn ngủi giao thoa, chỉ là giao thoa không nhiều lắm. Khi đó Ngũ Thứ Bình ngự quỷ nghe lệnh với Phong Đô, vốn nên ngoại phái chú Lệ Châu nhiệm kỳ mãn hồi Đế Kinh, có hy vọng tiếp nhận Phong Đô vị trí. Dư Linh Châu là tiền nhiệm quỷ tướng lựa chọn người, nàng quỷ thập phần đặc thù, bởi vậy ngự quỷ hậu lưu thủ Đế Đô. Hai người năm đó từng có quá ngắn ngủi gặp mặt một lần, chỉ là thời gian xa xăm. Hắn bị nhốt ở Võ Thanh quận nhiều năm, đầu óc bị quỷ ăn đến không sai biệt lắm, rất nhiều sự tình nhớ rõ không lớn rõ ràng. Thế nhưng không đem Dư Linh Châu nhận ra tới, mà Dư Linh Châu không nhận ra hắn nguyên nhân. Nói vậy cũng là vì hắn khốn thủ nơi đây. Luân hồi lâu ngày, tựa quỷ càng hơn với tựa người cũng hoặc là mặt khác duyên cớ, lúc này thừa dịp trở nên trắng sắc. Trời, Ngũ Thứ Bình nhìn nhiều Dư Linh Châu vài lần, thối lại đến vài phần quen thuộc cảm giác. Dư đại nhân, ta đêm qua thế nhưng không nhận ra ngươi tới, vừa nghe Dư Linh Châu hỏi thường gia, hắn lập tức liền phản ứng lại đây. Võ Thanh quận quỷ hỏa, xác nhận là Hoạc Khởi Thương phủ, ngươi nói bậy. Dư Linh Châu bỗng chốc đứng dậy, duỗi tay chỉ hắn hét lớn, Ngũ Thứ Bình bị nàng hoảng sợ. Đang muốn đứng dậy trốn tránh, Triệu Phúc Sinh không nói hai lời ra tay, đem Dư Linh Châu thủ đoạn giữ chặt, đừng vội phát hỏa, thật sự giả không được, giả thật không được, người tính tình đừng như vậy táo bạo. Dư Linh Châu bị nàng lôi kéo, muốn tránh thoát, nhưng Triệu Phúc Sinh lực lượng đại đến kinh người, nàng mắt sáng như đuốc, thẳng xem đến Dư Linh Châu trong lòng bất an, cuối cùng nhẹ, hừ, một tiếng, một lần nữa ngồi xuống. Triệu Phúc Sinh lúc này mới đem tay buông ra, nhìn về phía Ngũ Thứ Bình, vì bảo đại gia an toàn, ngươi có chuyện muốn nói thẳng, không cần cố kỵ Dư Linh Châu, hừ. Dư Linh Châu xoa xoa bị nàng niết đau thủ đoạn, nghe vậy lại hừ lạnh một tiếng, lại không có mở miệng phản bác. Triệu Phúc Sinh hỏi, ta hỏi trước ngươi, hiện giờ thường phủ có người nào đâu? Ngũ Thứ Bình thời trẻ nhậm lệ châu tướng lãnh khi, làm người tự phụ, thực lực dám nói cùng Dư Linh Châu chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, có lẽ quỷ phẩm giai có tranh lệch, nhưng luận ngự quỷ kinh nghiệm, hắn cũng không thể so Dư Linh Châu nhược, nhưng vài thập niên qua đi, hắn bị nhốt thủ hại hiện ra, đối mặt Dư Linh Châu gấp gáp khí thế. Hắn thế nhưng nhấc không nổi dũng khí cùng chi tranh đấu, một nghĩ đến đây. Ngũ Thứ Bình bàn tay nắm chặt thành quyền, trong lòng càng thêm bi thương phẫn nộ, hắn lấy lại bình tĩnh. Nói, thường gia tôn bối ta không rõ ràng lắm, nhưng là Võ Thanh quận nội, mỗi người đều biết đến. Tự nhiên là thường lão thái quá cập nàng ba trai một gái, ba trai một gái. Dư Linh Châu nghe đến đó, không khỏi kinh hô, này không phải quỷ xả sao? Trước không nói lão thái thái nữ nhi sớm đã xuất giá, về nhà mẹ đẻ cũng không liền. Ba cái nhi tử chung, tam tử đã chết non sao? Ngũ Thứ Bình sửng sốt, ta thế nhưng thật không nhớ rõ, hắn có chút giật mình ngốc. Lại dùng sức xòa áp giữa mày, chẳng lẽ là ta ở quỷ vực thời gian lâu rồi? Đầu óc hồ đồ, vẫn là luân hồi duyên cớ. Đừng lý Dư Linh Châu nói, Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nhìn Dư Linh Châu liếc mắt một cái, cảnh cáo nàng không cần mở miệng kích thích Ngũ Thứ Bình. Quỷ vực vốn dĩ liền quỷ quyệt khó dò, xuất hiện bội nghịch lẽ thường sự cũng thuộc bình thường, nàng tận lực thả chậm âm lượng, dẫn đường Ngũ Thứ Bình bình tĩnh trở lại. Người tiếp theo nói, ta từ nào nói lên đâu? Ngũ Thứ Bình nhìn Dư Linh Châu liếc mắt một cái, căng ra đầu hỏi Triệu Phúc Sinh, liền từ thường lão thái quá nói lên đi. Triệu Phúc Sinh thuận miệng nói, Ngũ Thứ Bình liền nói, ở Võ Thanh quận nội, thường lão thái quá là người người khen thiện lương nhân vật, hắn nói lệnh đến Dư Linh Châu lại nhịn không được nghĩ ra thanh. Triệu Phúc Sinh lấy ánh mắt ngăn lại nàng, hỏi tiếp, vì sao nói như vậy? Ngũ Thứ Bình nói, bởi vì mỗi năm cuối năm thời điểm, nàng đều sẽ bố thí, mỗi năm. Dư Linh Châu nghe đến đó, nhịn không được, đến nay vẫn có sao? Ngũ Thứ Bình gật đầu, trước hai tháng khi, mới vừa bố thí quá, hắn tiếng nói vừa dứt, Dư Linh Châu cùng Triệu Phúc Sinh hai mặt nhìn nhau. Trên mặt lộ ra không muốn tin tưởng thần sắc, nàng cho rằng Ngũ Thứ Bình là ở nói dối, thường lão thái qua sớm qua đời, từ Đế Kinh ra tới trên xe ngựa. Nàng cùng Triệu Phúc Sinh cũng nhắc tới qua vấn đề này, nàng hiện giờ ký ức nhân chịu lệ quỷ pháp tác ảnh hưởng, thường xuyên hỗn loạn, nhưng là thường lão thái quá chi tử nàng nhớ rõ phá lệ rõ ràng. Thường lão thái quá 76 thọ chung, nhưng lúc này Ngũ Thứ Bình lại nói: "Thường lão thái quá còn êm đẹp tồn tại." Tấu chương xong, hết chương.